Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Mặt khác một cái thế giới. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này cự hình chi chu có thể ẩn thân không thành? Tự nhiên nhíu nhíu mày. Nói như thế, không cam tâm lần nữa tìm tòi một lần. Cũng không có phát hiện cự hình chi chu tung tích. Trong bóng tối, cự hình chi chu yên tĩnh địa co quắp tại một cái trong góc. Nó mặt ngoài thân thể phun ra một tầng sương mù màu đen, bao khỏa thân thể, khiến cho nó giống như cùng hắc ám hòa làm một thể. Tự nhiên tìm không thấy cự hình chi chu tung tích, đường cũ trở về, nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít nhện con. Dường như nhìn đến những thứ này nhện con tương lai trưởng thành mẫu thể cỡ như vậy. Tại người nhiều trong thành thị nhảy tới nhảy lui, nhân loại thất kinh thoát đi, bị cự hình chi chu thôn phệ tràng cảnh. Tự nhiên cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí vung ra đi. Những thứ này nhện con tại cường đại kiếm khí phía dưới bạo thành từng đoàn màu xanh lam. Xương máu, ra số ít chi chu tiến vào thật sâu trong cái khe. Trên cơ bản chết sạch. Tự nhiên giết chết những thứ này nhện con về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Mười mấy giây sau, tự nhiên trở lại Kha Dĩ Nhu bọn họ thành lập lều vải chỗ. Tự nhiên trở về, gặp tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn. Kha Dĩ Nhu nhìn thấy tự nhiên, vội vội vàng vàng hỏi, thế nào, cái kia cự hình chi chu chết không có? Bên cạnh đám người ánh mắt cũng chăm chú nhìn tự nhiên, hy vọng có thể từ đối phương miệng bên trong đạt được một tin tức tốt. Tự nhiên lắc đầu, nói, không có, để nó chạy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người toát ra vẻ thất vọng. Bọn họ đã từng gặp qua cái này chi chu lợi hại. Nếu như không có thể tiêu diệt lời nói, các loại cái này chi chu tiến vào có người sinh sống địa phương, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Chi chu trốn nhập trong sơn động, ta tìm không thấy nó tung tích. Tự nhiên nhìn về phía Kha Dĩ Nhu hỏi, các người có cái gì lợi hại máy móc có thể dò xét ra chi chu vị trí? Kha Dĩ Nhu nói ra, có, bất quá ta đến hướng thượng cấp xin. Ngươi đi đi. Cái đồ chơi này thật sự là quá lợi hại, không giải quyết nó hậu hoạn vô cùng, tự nhiên nói ra. Lần đầu, tự nhiên cảm giác được tinh thú cường đại, trong lòng cũng có chút nặng nề. Lần này nhảy ra lợi hại như thế chi chu, ai biết về sau có thể hay không theo địa ngục vào trong miệng nhảy ra như ngọn núi sư tử lão hổ loại hình. Hoặc là nhảy ra một số ngay cả mình đều không thể giải quyết tinh thú. Hồng Nguyệt, người đối địa ngục cửa vào giải nhiều ít? Tự nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Lăng Hồng Nguyệt, hỏi. Lăng Hồng Nguyệt sững sờ một chút, sau đó hồi đáp, thực, chúng ta ẩn long cho tới nay đều đang nghiên cứu địa ngục cửa vào. Những quái thú này là nguyên bản thì sinh hoạt tại lòng đất, hay là bởi vì thông qua một loại nào đó phương pháp, theo xa xôi mười mấy năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng, hoặc là mấy chục ngàn năm ánh sáng xa xôi sinh mệnh tinh cầu tới. Thế nhưng là vẫn luôn không có kết luận, nhân loại đối với vũ trụ thăm dò vẫn là quá ít, chỉ biết là có chút tinh cầu có lẽ có sinh mệnh tồn tại, nhưng là không xác định. Vũ trụ rất thần bí. Nhân loại đối với vũ trụ dài, cũng chỉ là vẻn vẹn cực hạn tại đối xung quanh mấy khỏa lân cận ngôi sao dài. Ẩn long bên trong một bộ phận khoa học gia, bao quát thế giới khoa học gia hoài nghi tới, những thứ này tinh thú có lẽ đến từ mấy trăm, mấy ngàn hoặc là mấy chục ngàn năm ánh sáng bên ngoài sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là suy đoán này, còn không có đạt được hoàn toàn khẳng định. Địa ngục vào trong miệng có một loại nào đó từ trường, đem máy móc để vào bên trong liền sẽ mất linh. Chúng ta máy móc đều là bày phóng tại bên ngoài, mà lại chúng ta đã từng cũng phái người tiến nhập địa ngục vào trong miệng. tuy nhiên lại phát hiện đây là một cái sâu không thấy đáy to lớn hầm động, giống như thông hướng lòng đất một dạng, không có phần cuối, chỉ có thể từ bỏ đối địa ngục cửa vào thăm dò. Đón đến, Lăng Hồng Nguyệt bổ sung một câu, cho nên, những thứ này tinh thú đến cùng là từ đâu tới đây? Đối với chúng ta mà nói một mực là một điều bí ẩn. Tự nhiên trầm mặc một hồi, nói, địa ngục cửa vào ở nơi nào? Ta muốn đi xem, ta dẫn ngươi đi đi, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Sau đó hai người lên xe, Lăng Hồng Nguyệt lái xe trong sa mạc ghé qua. Đại khái nửa giờ sau, dừng xe nói ra, phía trước liền là địa ngục cửa vào. Tự nhiên xuống xe, đi về phía trước, nhìn đến thô sơ phòng ốc, vây quanh một cái to lớn hình tròn hố sâu. Cái này hình tròn hố sâu đường kính tối thiểu tại 50 mét. Đi tới gần, tự nhiên rốt cục nhìn đến cái gọi là ngục cửa vào. Đây là một cái to lớn hình tròn hầm động. Bên trong đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Từ trên nhìn xuống, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Cái này liền là địa ngục cửa vào. Cũng không biết là làm sao hình thành, Lăng Hồng Nguyệt tại tự nhiên trước mặt thăm thẳm nói ra. Tự nhiên hỏi, các ngươi đi xuống thăm dò hại nhân đi bao nhiêu mét? Hơn 1000 mét, nhưng là căn cứ đi xuống tới người nói. Hắn không có đi đến tận dưới đáy, cho nên ngục cửa vào đến tột cùng sâu bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Ta đi xuống xem một chút về sau. Tự nhiên nói ra, Lăng Hồng Nguyệt nhíu mày, hiện tại không có treo dây thừng, ngươi đi xuống rất nguy hiểm. Tự nhiên cười nói, ta có thể không cần đến treo dây thừng, ngươi trở về đi, nếu như ta không gặp được lòng đất. Sau đó liền trở lại. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Ta thì ở trên đây chờ ngươi. Tự nhiên gật gật đầu, liền thả người nhảy xuống. Cảm giác được thân thể đang bay nhanh hạ xuống, tự nhiên thôi động linh lực, dùng cái này đến lưu giữ nắm hạ xuống tốc độ. Một mực hướng xuống, cũng không biết đi xuống bao nhiêu mét. Chung quanh biến một mảnh đen kịt, rơi vào đường cùng, tự nhiên đành phải tế ra thanh phong kiếm xem như quang mang. Bởi vì sợ gặp phải không thể dự đoán nguy hiểm, tự nhiên hạ xuống tốc độ rất chậm. Ở nhờ thanh phong kiếm ánh sáng, tự nhiên phát hiện chung quanh vách đá bên trong có rất nhiều nhỏ bé động, hoặc là dài đến mấy cái 10 cm vết cào. Đây cũng là các loại không đồng loại hình tinh thú mượn nhờ vách đá leo đi lên tạo thành hiệu quả. Tự nhiên tiếp tục một mực hạ xuống, cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên nhìn đến một mảnh quang mang rất lóa mắt, che lại thanh phong kiếm quang mang. Tự nhiên cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía dưới lại có một mảnh như là tinh không giống như thu nhỏ tràng cảnh. Là như thế lộng lẫy. Lộng lẫy cùng cực, tự nhiên không gì sánh được kinh ngạc, lòng đất này lại có dạng này một mảnh kỳ dị tràng cảnh. Tự nhiên phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào, đã rơi tới lòng đất đến không có có cái gì đặc biệt, tựa như là một miệng phóng đại gấp mấy chục lần đáy giếng. Có cứng rắn vách đá, tổng tới nói, cái này phát ra quang mang đồ vật. Là một cái đường kính siêu 10 mét hình tròn màn sáng. Giống như một bộ mỹ lệ thâm thúy phiên bản thu nhỏ tinh không. Kỳ dị là, này tấm tinh không đồ đang chậm rãi chuyển động, giống như là một cái vòng xoáy. Mà lại, tinh không đồ sừng sững trong lòng đất trung gian. Có thể từ phía trước nhìn, cũng có thể từ phía sau nhìn. Tầng này tinh không đồ mỏng giống một lớp giấy. Tự nhiên cảm giác, tinh thú ngọn nguồn phải cùng cái này một bức tinh không đồ có quan hệ. Tự nhiên đứng ở bên cạnh, cũng không có trước tiên đi chạm đến, bởi vì sợ gặp phải không thể dự đoán nguy hiểm. Tinh không đồ phát ra nhu hòa lộng lẫy quang mang, giống như cũng không có nguy hiểm gì. Tự nhiên trọn vẹn dò xét 10 phút đồng hồ, mới bắt đầu lấy tay đi chạm đến tinh không đồ. không có nguy hiểm gì, nhưng là mình một nửa kia tay, giống như tiến vào trong bản đồ tinh không, chí ít theo chính diện nhìn, tự nhiên phát hiện mình ngón tay biến mất, tự nhiên nhìn trước mắt kỳ diệu biến hóa, trong lòng càng khẳng định, tinh thú cũng là theo tinh không đồ chui ra, có lẽ xuyên qua này tấm tinh không đồ, cũng là một thế giới khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.